Kiếm đạo độc thần, chương 2093. Đại quân Niết Bàn, góc truyện audio.com, Thâm Lam thế giới, Sở Mộ dứt khoát báo danh ngay. 9 thần tử kiếm thần điện cũng báo danh, vậy là 10 thần tử đều báo danh tham gia khai thác thế giới mới. Đám thiên tài yêu nghiệt trên bảng thiên thanh sau khi xuất quan biết tin này đều báo danh. Trừ hạm đội tiên phong của nhân tộc ra, hạm đội chủng tộc khác cũng phát hiện Thâm Lam thế giới. Vì thời gian gấp gáp, từ lúc tin tức truyền ra đến xuất phát chỉ có nửa tháng, qua thời gian này nếu muốn đi phải tự mình hành động. Nhưng khoảng cách xa xôi, không có tuyến đường, tinh đồ muốn đến Thâm Lam thế giới chỉ có thể nhờ vào vận may. Trời sao mênh mông, càng đi sâu vào nguy hiểm càng nhiều, rất có thể sẽ gặp bão tố bụi tinh hoặc tinh không cự thú. Kết cục việc hành động đơn lẻ hầu như là chết, nên các kiếm giả Niết Bàn cảnh muốn tham gia vào khai thác thế giới mới sau khi xuất quan sẽ chạy đến kiếm thần điện báo danh, đi tổng điện tập trung. Tổng điện kiếm thần điện ở địa vực rộng lớn, dư sức chứa mấy trăm vạn người. Ngày càng nhiều kiếm giả Niết Bàn cảnh từ phân điện khác nơi truyền tống đến tổng thần điện tập trung lại. Chỉ chớp mắt ngày thứ 15 đã đến, mấy chục vạn kiếm giả Niết Bàn cảnh tập trung lại. 4 tinh vực lớn nhân tộc không chỉ có mấy chục vạn kiếm giả đến Niết Bàn cảnh, nhưng đa số từ bỏ, một số nhận được kỳ ngộ, một số bận bế quan. Có điều mấy chục vạn kiếm giả Niết Bàn cảnh đủ để tổ thành một đại quân. Tập hợp mấy chục vạn kiếm giả Niết Bàn cảnh đứng chung với nhau, mỗi người phát ra hơi thở hỗn hợp lại cực kỳ mạnh mẽ, dù là cường giả thanh cấp vạn cổ cảnh cũng không dám xem thường. Luyện Hồng Vân đấm vai Sở Mộ cười nói, 5 năm không gặp, tu vi của ngươi quả nhiên tăng lên nhất trọng thiên. Sở Mộ cười nói, thì ngươi cũng vậy, 5 năm trước tu vi của Luyện Hồng Vân là Niết Bàn tam trọng thiên trung kỳ, ngày nay tu vi của gã là Niết Bàn tứ trọng thiên sơ kỳ. Tu vi càng về sau càng khó tăng tiến, bế quan 5 năm không chỉ tăng tu vi còn phải tiến bộ kiếm pháp các mặt khác. Có thể từ Niết Bàn tam trọng thiên trung kỳ tăng lên tới tứ trọng thiên sơ kỳ đã rất giỏi. Trừ Luyện Hồng Vân ra, Sở Mộ thấy thiên tài yêu nghiệt khác trên bảng thiên thanh. Nhưng những người đó không cách nào so sánh cùng Luyện Hồng Vân. Sở Mộ và Luyện Hồng Vân trò chuyện, ngẫu nhiên nói về thu hoạch trong 5 năm bế quan xem như trao đổi. Kiếm giả Niết Bàn cảnh khổng lồ, có người quen, có người không biết nhau. Quen biết khi thấy đối phương sẽ chào hỏi, trò chuyện giao lưu tin tức. Không bao lâu Dương Chiến Thiên đến gần, chào Luyện Hồng Vân, Sở Mộ. Chào xong, Dương Chiến Thiên đề nghị, Sở huynh, chúng ta chiến một trận bây giờ đi. Sở Mộ cười hỏi, người thấy chỗ này thích hợp không? Mấy chục vạn kiếm giả Niết Bàn cảnh tụ tập ở đây hiển nhiên không phải nơi tốt để đánh nhau chiến đấu. Sở Mộ rất là bất đắc dĩ, Dương Chiến Thiên thật là tên cuồng chiến đấu, không uổng là người thừa kế của Mạch Bách Chiến. Dương Chiến Thiên nhìn quanh cũng biết nơi này không là chỗ để đánh nhau, đành nói. Được rồi, nhưng khi có cơ hội thích hợp ta nhất định sẽ khiêu chiến với ngươi, không được từ chối. Sở Mộ nói, tùy ý ngươi, Luyện Hồng Vân nhún vai nói, truyền nhân Mạch Bách Chiến luôn hiếu chiến. Bị Luyện Hồng Vân trêu chọc, Dương Chiến Thiên không để bụng. Mạch Bách Chiến bọn họ là phong cách, góc truyện audio.com, như vậy không phải ai cũng có thể trở thành truyền nhân, phải có chiến ý hơn người, có quyết tâm và nghị lực vĩnh viễn không chịu thua, có gan khiêu chiến với mọi cường đại. Khi thành truyền nhân của Mạch Bách Chiến thì chiến ý càng mạnh mẽ, quyết tâm càng kiên định. Bạch U đứng không xa, đôi mắt sâu thẳm hơn. Người không mạnh bằng Bạch U khi đối diện với gã sẽ không kiềm được run rẩy, cảm giác tia lạnh lẽo xâm nhập. Tô Nguyệt Tịch, Tần Ngạo Thiên lần lượt đến, Cổ Loạn Không cũng tới đây. Vẫn như 5 năm trước, Cổ Loạn Không lười biếng không vì qua 5 năm mà thay đổi. Nhưng Luyện Hồng Vân hay Dương Chiến Thiên bế quan tu luyện 5 năm tu vi đều tiến bộ, thực lực chắc hơn gấp vô số lần, Cổ Loạn Không không lý nào dậm chân tại chỗ. Qua 5 năm Cổ Loạn Không tiến bộ sẽ càng nhiều hơn Luyện Hồng Vân, Dương Chiến Thiên. Còn một người đi cùng Cổ Loạn Không, một thiếu nữ trông trẻ tuổi, mặc áo trắng. Nàng vừa thấy mọi người thì trong mắt xoay tròn tinh nghịch, nhìn người này ngó người kia, dừng lại trên mặt Sở Mộ. Thiếu nữ áo trắng giọng trong trẻo hỏi, ngươi là Sở Mộ đã đánh bại sư huynh của ta? Sở Mộ cười nói, có lẽ là ta, nghe lời ăn tiếng nói của thiếu nữ thì Sở Mộ tin nàng là người không nhiều tâm kế, là sư muội của Cổ Loạn Không. Không nhìn ra cụ thể bao nhiêu tuổi nhưng chắc còn khá trẻ, tu vi của nàng là Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, thiên phú không tệ. Thiếu nữ áo trắng nói thẳng, ta cho rằng sư huynh của ta lợi hại nhất trong cùng thế hệ, không ngờ ngươi càng lợi hại. Cổ Loạn Không không phật lòng, những người khác cười ngầm. Luyện Hồng Vân cười nói, xảo xảo sư muội nói vậy sẽ làm sư huynh của muội buồn. Có vẻ bọn họ đều quen với thiếu nữ áo trắng là sư muội của Cổ Loạn Không, một trong các đệ tử của Loạn Thiên Đại Đế, nàng chủ động yêu cầu tham gia vào việc khai thác Thâm Lam thế giới. Tần Ngạo Tiên, Tô Nguyệt Tịch cũng cười với Lý Xảo Xảo, bộ dạng thì tỉ chăm sóc muội muội. Lúc này một chiếc tinh hạm siêu lớn xuất hiện, bề ngoài cao lớn toát ra lạnh băng kim loại, tinh hạm như cơn bão ập đến làm mấy chục vạn kiếm giả Niết Bàn Cảnh đang tán gẫu cùng sừng sốt quay đầu nhìn, lộ biểu tình ngạc nhiên. Chiếc tinh hạm đen nhánh, vô cùng thâm sâu như hòa vào trời sao, phát ra hơi thở lạnh băng âm trầm như đóng băng linh hồn mọi người. Nếu kiếm giả dưới Niết Bàn Cảnh thì trừ phi linh hồn cường đại, nếu không đứng trước tinh hạm to lớn này sẽ run như cầy sấy. Chiều dài của chiếc tinh hạm vượt qua cấp hàng tinh dài 1 vạn thước, nó dài 10 vạn thước là tinh hạm cấp tinh hệ. Tinh hạm cấp tinh hệ cực kỳ quý báu, một chiếc phí tổn kinh người, mỗi lần khởi động hao phí năng lượng rất kinh người. Bình thường sẽ không sử dụng nó, lần này vì thâm lam thế giới nên kiếm thần điện mới đưa ra tinh hạm cấp tinh hệ hiếm thấy. Tinh hạm cấp hàng tinh tuy quý báu nhưng thế lực cấp bá chủ ít nhiều gì cũng có một chiếc. Một số thế lực cấp bá chủ khá mạnh có lẽ có 2, thậm chí 3 chiếc tinh hạm cấp hàng tinh. Các thế lực cấp chúa tệ ít nhất có 5 chiếc tinh hạm cấp hàng tinh, bình thường không dễ điều động. Cách chương.